Chương 0146 máu me khắp người nam nhân. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Nồng đậm huyết tinh vị đạo từ ngoài cửa tung bay vào, để cho Quân Vô Cực nhíu chặt mày lên. Mùi máu tươi quá nặng đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra đột nhiên? Ngoài cửa vang lên sốt ruột tiếng cầu khẩn, nhường một chút, cầu các ngươi nhanh nhường một chút, ca ta bị thương quá nặng đi. CN lập tức trị liệu, lời này dẫn tới một số người bất mãn. Chen cái gì tới trước tới sau biết hay không chính là a, dựa vào cái gì ngươi có thể chen ngang, nghị chen ngang liền đi bên kia tự trả tiền lối đi, chúng ta nơi này cũng là miễn phí. Quân Vô Cực tò mò nhìn cửa ra vào, rất nhanh liền trông thấy có người từ tự trả tiền lối đi nơi đó vào đại đường. Cái gọi là tự trả tiền lối đi cùng miễn phí thông đạo cũng là lâm thời lấy ra, miễn cho làm trở ngại linh y quán bình thường sinh ý muốn miễn phí xem bệnh không ít người, đã tống ra đội ngũ thật dài. So sánh dưới, tự trả tiền xem bệnh người bên kia liền muốn ít hơn nhiều, đều không cần xếp hàng. Quân Vô Cực hiếu kỳ đánh giá tự trả tiền lối đi bên kia tiến đến hai người, có chút nhíu mày, thấy hứng thú. Hai người này là một nam một nữ, thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ, quần áo cũng không phải thường mộc mạc, tựa hồ kinh tế cũng không dư giả. Quân Vô Cực để ý cũng không phải là những thứ này, nàng để ý là tên nam tử kia trên người tổn thương. Hắn giống như là bị người chặt, trên người có rất nhiều sâu đủ thấy xương vết đao. Những vết thương kia lại thâm sâu vừa dài, căn bản ngăn không được huyết, một đường đi tới, máu tươi không ngừng từ trong vết thương dũng manh tiến ra, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, rất là doa người. Hắn giờ phút này treo ở trên người cô gái, toàn thân mềm đến giống như là không thấy xương cốt đồng dạng, cơ hồ là bị thiếu nữ kéo lấy lại đi. Càng mấu chốt là, theo thể nội máu tươi không khô mất, hắn khí tức đã càng ngày càng yếu ớt. Quân Vô Cực xem xét liền minh bạch, nếu là không có tốt phương pháp trị liệu, người này sợ là không sống nổi. Nàng nghĩ nghĩ, bước nhanh tới, quan sát tỉ mỉ nam tử kia vết thương. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, thiếu nữ kia cảnh giác nhìn nàng một cái về sau, rất nhanh nhẹ nhàng thở ra, cũng tốt bụng khuyên nàng, tiểu muội muội, ngươi đừng nhìn, cẩn thận hù đến ngươi. Dứt lời, nàng đã mang theo trọng thương nam tử đi tới một tên y y sĩ trước mặt, than thở khóc lóc mà cầu khẩn nói, y y sĩ đại nhân, cầu ngươi nhanh mau cứu ca ca ta đi, hắn vết thương trên người một mực tại đổ máu, lại không cứu lời nói sợ là sắp không còn kịp rồi. Danh y y kia sĩ là cái trung niên nam nhân, dáng dấp thon gầy, thoạt nhìn có chút cay nghiệt. Hắn xem xét cái kia trọng thương nam tử, lông mày liền nhíu lại, sắc mặt khó coi, hắn thương quá nặng, chỉ có hồi xuân đan có thể cứu hắn. Cái gì hồi xuân đan? Thiếu nữ kinh hãi, tràn đầy mặt mũi khó xử, thật không có biện pháp khác sao? Trung niên y y sĩ không vui nói ra, hắn đều bị thương thành như vậy, còn có thể có biện pháp nào? Ngươi vận khí không tệ, chúng ta trong linh y quán vừa vặn thì có hồi xuân đan. Ngươi nếu là muốn cứu hắn, liền tranh thủ thời gian mua một khóa đi, muộn cũng không còn kịp rồi. Thiếu nữ biểu lộ 10 điểm khó xử, nhưng nàng vẫn là cắn răng hỏi, xin hỏi cái này hồi xuân đan một khóa muốn bao nhiêu tiền? Ngươi phải biết, hồi xuân đan chính là từ luyện dược sư luyện chế mà thành. Luyện dược sư thân phận tôn quý, cái này hồi xuân đan lại muốn hao phí không ít chân quý linh dược vật liệu mới có thể luyện chế thành công, cho nên giá tiền này nhà nhất định là thấp không đi đến nơi nào. Thiếu nữ sắc mặt lập tức bạch, nhưng nàng vẫn là thanh âm run rẩy nói ra, mời ý y sĩ đại nhân ra giá. Mặc dù biết bản thân rất có thể mua không nổi, thiếu nữ vẫn không muốn từ bỏ.